đa tạ Ninh đạo hữu. Tại đây loại hỗn độn khí tức nồng nặc địa phương, sư hương quân sớm đã muốn tu luyện. Hiện tại Ninh Thành nói chuyện, nàng không chút do dự xoay người chọn lựa một vị trí. Vưu Nghiễm Hạo cùng Mộc Vân thấy Ninh Thành quả nhiên là đang bố trí phòng ngự đại trận, cũng thoáng yên tâm, một bên cẩn thận tu luyện, một bên chú ý Ninh Thành. Cùng lúc đó, trong vô tận hỗn loạn hư không, hai đạo nhân ảnh đang ở sóng vai đi tới. Một người trong đó chân đạp hai ngôi sao, chính là tinh thần đạo quân lúc trước liên thủ với Ninh Thành. Tại bên người tinh thần đạo quân là một người nam tử sắc mặt tái nhợt, đầu đội mũ cao, mi tâm ăn một đạo vết đao, cũng là Ninh Thành quen biết, Dịch Cơ tán nhân. Dịch Cơ huynh, Ninh đạo hữu này thực lực không yếu so với ta và ngươi, hơn nữa còn bản thân có ngũ sắc liệt tinh tiễn. Nếu như chúng ta ba người liên thủ, coi như là thực lực ngươi không có khôi phục, cũng có thể đem cái bên góc kia cướp về. Tinh thần đạo quân còn đang khuyên nhủ Dịch Cơ tán nhân. Dịch Cơ tán nhân giọng nói bình thản nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, người này tâm cơ thâm trầm, nếu không phải hắn hành động ích kỷ, Tần Mạc Thiên sớm đã bị chúng ta lưu lại. Tần Mạc Thiên kia lai lịch không giống tầm thường, lưu hắn lại so với một cái hỗn loạn bên góc đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần sao. Tinh thần đạo quân bất đắc dĩ cười, hắn biết Dịch Cơ tán nhân ý tứ, chính là đối với Ninh Thành mũi tên kia kéo mà không bắn canh cánh trong lòng. Trên thực tế hắn cũng rất hiểu Ninh Thành, nếu mà đổi thành hắn, có lẽ hắn cũng sẽ không bắn ra đâu. Mũi tên kia bắn ra, thực lực của Ninh Thành tuyệt đối sẽ tổn hao hơn phân nửa. Tại dưới tình huống đó, đối mặt hắn cùng Dịch Cơ hai cái này chưa quen thuộc cường giả, thật sự là đem cái mạng nhỏ của mình giao cho trong tay người khác. Dịch Cơ yêu cầu có chút vô lễ, vốn là cùng Ninh Thành liền chưa quen thuộc, còn muốn người khác đem mạng nhỏ giao cho trên tay mình. Ninh Thành nếu quả như thật bắn ra mũi tên kia, vậy hắn cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Nói không chừng sớm đã bị vũ trụ mênh mông quét sang góc rồi. Không nói chuyện người này, rồi lại nói thương thế của ta còn chưa khép lại. Chờ ta thương thế khép lại sau đó, tại hỗn loạn giới cường giả như mây còn sợ tìm không được đồng đạo. Dịch Cơ tán nhân nhàn nhạt nói, mặc dù ngữ khí của hắn bình thường, thế nhưng trong lòng hắn đối với Ninh Thành thật sự là vô cùng kiêng kỵ. Ninh Thành làm cho hắn nhớ lại Diệp Mặc, đây đều là người để cho hắn đáy lòng không muốn lại nhìn thấy. Nhưng hắn cũng biết, coi như là lại không muốn gặp lại, hắn cũng nhất thiết phải tìm được Diệp Mặc. Kim Trang thế giới là vật của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể giành. Diệp Mặc là cái thá gì, cũng dám sơ múi Kim Trang thế giới của hắn. Trách chỉ trách trước đây hắn không nên nghe theo Huyền Hoàng Cô Yến cái tên thất phu này chém gió. Tinh thần đạo quân kinh dị tiếng cắt đứt lời của Dịch Cơ. Hắn dừng lại chỉ vào xa xa một đoàn màu xanh khí tức nhàn nhạt nói, Dịch Cơ huynh, ngươi xem màu xanh khí kia tức có đúng hay không có thanh liên khí tức? Thực sự là thanh liên khí tức. Dịch Cơ tán nhân nới rộng ra hai mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt thanh sắc khí tức này. Nếu như nói tùy tùy tiện tiện là có thể tại hỗn loạn hư không cảm thụ được thanh liên khí tức, đây cũng quá ngoại hạng một phần. Huống chi hắn còn biết thanh liên đã có chủ, mà bây giờ hắn là thật cảm thụ được, thậm chí nhìn thấy thanh liên khí tức tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1453, Huyền Hoàng Cô Yến không cần bọn họ đi qua. Đoàn khí tức nhàn nhạt màu xanh này dần dần ngưng thật hẳn lên, lập tức 11 cánh hoa thanh liên xuất hiện ở trong hư không. Tại bên trên thanh liên ngồi đó một người nữ tử quần xì lít màu vàng, nữ tử này ngoại trừ sắc mặt thoáng tái nhợt ra, dung nhan tuyệt mỹ, để cho người ta liếc mắt đã khó quên. Cô gái này hiển nhiên cũng nhìn thấy tinh thần đạo quân cùng Dịch Cơ tán nhân, nàng đứng lên, không nhanh không chậm đối với hai người ôm quyền nói, hình hy ra mắt Kim Trang Thánh Chủ, ra mắt tinh thần đạo quân. Tinh thần đạo quân ha hả cười, cũng là ôm một cái quyền, thì ra là hình hy đạo hữu, chúc mừng hình hy đạo hữu thực lực đại tăng. Ai, xem thấy các ngươi, ta đã cảm thấy ta già rồi. Dịch Cơ gật đầu, giọng nói bình thản nói, chẳng biết hình hy đạo hữu làm sao cùng ta giống nhau, người mang thương nặng. giọng nói bình thường, Dịch Cơ trong lòng là có chút tức giận. Hình Hy hiển nhiên là vãn bối của bọn họ, hiện tại cư nhiên không có nửa câu tôn xưng, mở miệng chính là đạo hữu, quá mức cuồng vọng. Hình Hy thấy Dịch Cơ cùng Tinh Thần Đạo Quân cũng không có nhằm vào nàng Thanh Liên lai lịch nói nhà, cũng không có nói ra sự tình năm đó kiếm đồng, nàng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực của hôm nay vừa mới bước vào tạo giới, so với năm đó Thanh Liên Thánh Chủ còn kém rất nhiều. Ta là không cẩn thận bị người ám toán mà thôi, lần sau hắn sẽ không có cơ hội như thế. Hình Hy bình thản nói, nàng dường như cũng không muốn nói chuyện này. Câu nói thứ hai liền đem chuyện ám toán chuyển hướng. Ta có một cái rất tin tức trọng yếu, không biết Kim Trang Thánh Chủ cùng Tinh Thần Đạo Quân có hứng thú biết không? Theo Hình Hy, nàng chính là bị Ninh Thành ám toán. Nếu mà nàng biết Ninh Thành giống như nàng là chảm đạo ngưng tụ quy tắc bước vào bước thứ ba, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bị Ninh Thành đánh trọng thương. À, không biết Hình Hy đạo hữu có gì tin tức? Tinh Thần Đạo Quân không đếm xỉa tới hỏi. Tại trong mắt hắn, kiếm đồng này tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối không phải là một kẻ dễ đối phó. Nếu như không có cần thiết, hắn không muốn cùng kiếm đồng này nói nhảm nhiều. Năm đó Thanh Liên Thánh Chủ ngã xuống không giải thích được, mà nàng kiếm đồng lần thứ hai hiện thân thời điểm, không những có tạo hóa Thanh Liên, còn bản thân có A Tỳ kiếm. Phải biết rằng Thanh Liên Thánh Chủ cùng tên gia hỏa cầm tạo hóa bất diệt phủ nhưng là hoàn toàn bất đồng, Thanh Liên Thánh Chủ tuyệt đối sẽ không cùng tạo hóa bảo vật của mình tự bạo. Dùng Thanh Liên Thánh Chủ thủ đoạn và năng lực, có lẽ chỉ có người có thể đánh bại nàng. Bất quá muốn trực tiếp đánh chết nàng, sợ rằng còn không thể nào. Hắn rất là hoài nghi Thanh Liên Thánh Chủ ngã xuống cùng kiếm đồng trước mắt này có quan hệ. Dịch Cơ tán nhân chân mày hạ thấp, tựa hồ đối với lời của Hình Hy hoàn toàn không có để ý. Hình Hy không chút hoang mang nói, ta tại trong một lần vô tình biết được nơi Huyền Hoàng Châu hạ lạc. Huyền Hoàng Châu, một trong tạo hóa ngũ bảo Huyền Hoàng Châu. Tinh Thần Đạo Quân kinh thanh hỏi, địa vị của hắn sở dĩ không có cao bằng Dịch Cơ tán nhân, không phải là bởi vì hắn số mệnh cùng tư chất không bằng Dịch Cơ tán nhân, mà là bởi vì hắn không có tạo hóa bảo vật. Hắn tu luyện tinh thần công pháp, nhiều nhất cũng chỉ có thể xếp hạng thứ 8 mà thôi. Dù cho hắn cố gắng hơn nữa, cũng thấp hơn một cái đầu so với tạo hóa ngũ thánh chủ. Sở dĩ vẫn tại hỗn loạn giới du đãng, hắn hay còn là muốn đạt được cơ duyên lớn hơn, tranh thủ lại lên một tầng cao. Cho nên tại chợt nghe đến Huyền Hoàng Châu tin tức sau đó, nhịn không được kinh ngạc ra. Mặc dù hắn cũng biết, Huyền Hoàng Châu là có chủ, coi như là hiện đang không có chủ, Huyền Hoàng Châu tương lai cũng là Huyền Hoàng Cô Yến, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút chờ mong. Dịch Cơ tán nhân sắc mặt bình tĩnh, hắn sớm đoán được Huyền Hoàng Châu tại trên người Ninh Thành. Không muốn nói hắn không nhất định là đối thủ của Ninh Thành, coi như là hắn có thể nghiền ép Ninh Thành, lúc này hắn cũng sẽ không động ý niệm đối với Huyền Hoàng Châu trong đầu. Hắn và Huyền Hoàng Cô Yến quen biết nhiều năm như vậy, tự nhiên biết đối phương là ai. Nếu là hắn lấy đi Huyền Hoàng Châu, cho dù là lên trời xuống đất, Huyền Hoàng Cô Yến chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua Dịch Cơ hắn. Hình Hy sở dĩ nói ra Huyền Hoàng Châu, là bởi vì nàng phỏng chừng chính bản thân rất khó lấy được Huyền Hoàng Châu. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Thành thời điểm, Ninh Thành vẫn còn là một con kiến hôi. Lần thứ hai nhìn thấy Ninh Thành đã có thể thong dong từ dưới tay nàng chạy trốn. Lần thứ ba nhìn thấy Ninh Thành, người ta một thương làm cho nàng thân thể bị thương nặng. Mặc dù là nàng khinh địch bị ám toán, cũng nói thực lực của Ninh Thành đã tiến bộ thật nhanh. Dù cho lần thứ tư nhìn thấy Ninh Thành, nàng không sợ Ninh Thành, nhưng phải nghiền ép Ninh Thành, từ trên người Ninh Thành cướp đi Huyền Hoàng Châu, chỉ sợ cũng là rất khó. Nếu lấy không được, còn không bằng đem tin tức này công bố ra ngoài, để cho mọi người đi tranh đoạt. Cũng để cho Ninh Thành này biết, tạo hóa bảo vật không phải là dễ cầm như vậy. Không sai, chính là tạo hóa Huyền Hoàng Châu. Hình Hy trả lời xong Tinh Thần Đạo Quân sau đó, nghi hoặc nhìn Dịch Cơ tán nhân hỏi, Kim Trang Thánh Chủ lẽ nào đối với Huyền Hoàng Châu một điểm đều không thèm để ý sao? Nga, ta ngược lại đã quên, Ta chẳng những biết Huyền Hoàng Châu hạ lạc, còn biết nơi Kim Trang thế giới hạ lạc. Nói ra Kim Trang thế giới tin tức, Hình Hy cũng rất là bất đắc dĩ. Nàng không làm gì được Ninh Thành, càng không làm gì được Diệp Mặc. Thậm chí nếu mà không phải là nhờ Diệp Mặc, nàng còn không cách nào chứng đạo chí cường bước thứ ba. Để cho Hình Hy thất lạc chính là, dù cho nàng nói ra Kim Trang thế giới, Dịch Cơ tán nhân vẫn là mặt không chút thay đổi, nhãn thần cũng không có động sóng một cái. Cái này không đúng a. Hình Hy trong lòng bộc phát nghi hoặc, lấy đối với Kim Trang thánh chủ lý giải, vô luận là Huyền Hoàng Châu hay là Kim Trang thế giới xuất hiện, hắn đều sẽ lập tức truy vấn. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào một đạo vết đao từ mi tâm xuống phía dưới căm của Dịch Cơ tán nhân này, trong nháy mắt hiểu được. Nàng và Diệp Mặc đã thông nhau quá nhiều lần, khí tức, một đạo vết đao này hiển nhiên là tử đao của Diệp Mặc mang tới. Ngươi biết nơi Huyền Hoàng Châu hạ lạc? Một cái thanh âm vội vàng đi theo đạo vận ba động cuồng cuốn lại đây, chỉ vài hơi thở sau đó, một người nam tử xuất hiện ở trước mặt ba người. Nam tử này tóc dài phất phới, cực kỳ tuấn lãng, mắt sáng ngời, để cho người ta thoạt nhìn tự có một cổ khí thế bề trên. Hình Hy ra mắt Huyền Hoàng Thánh Chủ. Hình Hy vừa nhìn người tới, lập tức liền ôm quyền thi lễ. Mặc dù nàng cũng là Thánh Chủ, cùng Huyền Hoàng Thánh Chủ so với, nàng còn kém rất nhiều. Trước Dịch Cơ bị thương nặng, nàng còn không có cảm thấy được bao nhiêu uy hiếp. Lúc này Huyền Hoàng Cô Yến đi tới nơi này, nàng lập tức liền cảm nhận được khí thế cường đại chèn ép. Cái loại này chèn ép thật giống như đối phương tiện tay liền có thể cuốn lên thiên địa đạo vận nghiền ép lại đây, nàng ngoại trừ chạy trốn ra, không còn cách khác. Cô Yến huynh, đã lâu không gặp, đại đạo của ngươi càng thêm mượt mà. Dịch Cơ rốt cục không còn là loại biểu tình bình thường vô sóng, nếu mà trước khi hắn chưa có bị thương nặng, thực lực của hắn cũng sẽ không yếu hơn so với Huyền Hoàng Cô Yến, mà bây giờ, hiển nhiên Huyền Hoàng Cô Yến mạnh hơn hắn nhiều hơn. Tinh thần đạo quân cũng liền vội vàng tiến lên ôm quyền ân cần thăm hỏi, Nhâm Trọng Nghĩa ra mắt cô Yến huynh. Nam tử tóc dài tuấn lãng cũng là liền ôm quyền nói, ra mắt tinh thần đạo hữu, vị này hẳn là Hình Hy đạo hữu năm đó sao? Thực sự là năm tháng trôi qua quá nhanh, đã lâu không gặp. Nói xong những thứ này, hắn mới nói với Dịch Cơ huynh không kém nửa điểm so với ta, chỉ là Dịch Cơ huynh, vì sao ngươi bị nặng như thế? Ai zết à? Dịch Cơ thở dài một tiếng, một lời khó nói hết, cô Yến huynh hay là hỏi chuyện của ngươi sao? Chúng ta sau đó lại bàn. Huyền Hoàng cô Yến không nói nhả. Sau khi nói xong lần thứ hai chủ động đối với Hình Hy ôm quyền, Hình Hy đạo hữu, ngươi biết nơi Huyền Hoàng Châu hạ lạc? Huyền Hoàng Cô Yến cũng là bất đắc dĩ, vốn hắn là muốn người khác vì hắn một lần nữa hoàn thiện Huyền Hoàng Châu, sau đó tìm được người hoàn thiện Huyền Hoàng Châu luyện thành tạo hóa chi linh. Chuyện này rất nhiều người đoán được, cũng không phải là bí mật. Dựa theo ý nghĩ của hắn, coi như là người đạt được Huyền Hoàng Châu thiên tài đi nữa, nghịch thiên đi nữa, cũng không cách nào tại thời điểm hắn muốn thu hồi Huyền Hoàng Châu, hủy diệt khí tức hắn để lại Huyền Hoàng Châu. Nhưng sự thực hết lần này tới lần khác để cho hắn phán đoán sai rồi. Người đạt được Huyền Hoàng Châu hoàn thiện Huyền Hoàng Châu sau đó, dĩ nhiên nghịch thiên đi khí tức hắn lưu tại Huyền Hoàng Châu, để cho hắn và Huyền Hoàng Châu không còn có nửa điểm liên hệ. Nếu không phải là bởi vì đột nhiên có hỗn loạn nội giới tin tức, hắn cũng dự định qua một đoạn thời gian rời đi hỗn loạn giới đi tìm Huyền Hoàng Châu. Không nghĩ tới bây giờ nghe được có người nói biết Huyền Hoàng Châu hạ lạc, hắn há có thể buông tha. Ta là biết nơi Huyền Hoàng Châu hạ lạc. Hình Hy gật đầu, giọng bình tĩnh nói. Nói xong câu đó sau đó, nàng cũng không có tiếp tục nói hết. Huyền Hoàng Cô Yến mạnh hơn nàng là sự thực. Hiện tại dưới tình huống nàng có đề phòng, muốn khóa lại nàng ép hỏi Huyền Hoàng Châu nơi đi, đó cũng là mơ tưởng. Huyền Hoàng Cô Yến biết Hình Hy ý tứ. Hắn chỉ hơi trầm ngâm liền nói, nếu đều là tin tức, chúng ta đây liền trao đổi cho nhau sao? Ta biết hỗn loạn nội giới tin tức, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào hỗn loạn nội giới. Cô Yến huynh, ngươi tìm được cửa vào hỗn loạn nội giới. Không đợi Hình Hy nói chuyện, Dịch Cơ Tán Nhân liền hỏi lên. Nếu không phải là vì hỗn loạn nội giới cùng Diệp Mặc này, hắn Dịch Cơ sớm liền đã không tiếp tục ở tại chỗ này. Tinh Thần Đạo Quân mặc dù không có nói chuyện, cũng là vẻ mặt chú ý nhìn Huyền Hoàng Cô Yến. Huyền Hoàng Cô Yến thận trọng gật đầu, không sai, ta đích xác là biết được tin tức hỗn loạn nội giới. Hơn nữa ta đi ra, chính là vì tìm kiếm vài người trợ giúp. Nếu mà Dịch Cơ Vinh cùng Tinh Thần Đạo Hữu không ngại, chúng ta có thể đi vào chung. Ta tự nhiên nguyện ý tận một phần lực lượng. Tinh Thần Đạo Quân không chút do dự nói, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Tìm nhiều năm như vậy, rốt cục có tin tức hỗn loạn nội giới, muốn không kích động cũng không thể. Huyền Hoàng Thánh Chủ, ta chỉ có một yêu cầu, ta nguyện ý vì tiến vào hỗn loạn nội giới tận một phần lực lượng. Hình Hy nghe lời của Huyền Hoàng Cô Yến sau đó, lúc này liền nói. Huyền Hoàng Cô Yến cũng không nghĩ là, hắn vốn chính là tìm đến giúp đỡ, có thể, đến lúc đó mọi người cùng nhau xuất lực. Hình Hy khi lấy được Huyền Hoàng Cô Yến bảo đảm sau đó mới lên tiếng, người bản thân có Huyền Hoàng Châu nọ tên là Ninh Thành, thực lực của hắn so với ta hơi mạnh hơn một phần, tính tình rất là xảo trá. Hơn nữa lúc này, hắn đang ở trong hỗn loạn hư không? Huyền Hoàng Cô Yến khóe miệng lộ ra một tia tà cười, xảo trá. Vậy thì xem ai xảo trá hơn, là Ninh Đạo Hữu. Tinh Thần Đạo Quân kinh ngạc ra. Tinh Thần Đạo Hữu, ngươi quen biết Ninh Thành này? Huyền Hoàng Cô Yến nghi hoặc nhìn Tinh Thần Đạo Quân. Tinh Thần Đạo Quân cười khổ nói, ta nhưng thật ra là cùng Dịch Cơ Vinh đồng thời ra mắt Ninh Đạo Hữu một lần, lúc đó ta bị người đuổi giết, còn nhờ Ninh Đạo Hữu xuất thủ tương trợ một phen. Ngươi và Dịch Cơ Vinh cùng một chỗ, còn có người có thể đuổi theo giết các ngươi. Huyền Hoàng Cô Yến là thật động dung. Mặc dù thực lực của Tinh Thần Đạo Quân không bằng hắn, nhưng tuyệt đối là một cường giả. Huống chi, tại bên người Tinh Thần Đạo Quân còn có Kim Trang Thánh Chủ cũng không yếu hơn so với hắn một chút nào. Nếu mà thực sự như vậy, chẳng phải là nói người nó cũng có thể đổi giết Huyền Hoàng Cô Yến hắn. Bị người đổi giết, điều này đối với Huyền Hoàng Cô Yến hắn mà nói, đơn giản là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dự là có thể có party đánh nhau. Cô Yến cộng Dịch Cơ cộng Hình Hy vs Ninh Thành cộng Diệp Mặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1454, không thể mở ra. Tinh Thần Đạo Quân sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lúc đó ta ngược lại không phải là đi cùng Dịch Cơ Vinh, là ta trên đường trốn chạy nhìn thấy Dịch Cơ Vinh cùng Ninh Thành đạo hữu cùng một chỗ. Huyền Hoàng Cô Yến thở phào nhẹ nhõm nói. Ta còn tưởng rằng ngươi và Dịch Cơ Vinh cùng một chỗ, còn có người có thể đuổi theo giết các ngươi, vậy cũng quá ngoại hạng. Tuy rằng lời này có chút khinh thường Tinh Thần Đạo Quân, trên thực tế thực lực của Tinh Thần Đạo Quân đích xác kém hơn một điểm như vậy. Tinh Thần Đạo Quân thở dài một tiếng, cô Yến Huynh, kỳ thực tình huống lúc đó cùng lúc này cũng không có khác nhau. Ta nhìn thấy Dịch Cơ Vinh, ta mời Dịch Cơ Vinh xuất thủ tương trợ. Ninh Thành đạo hữu dường như cũng cùng người nó có chút mâu thuẫn, cho nên cũng là không chút do dự xuất thủ tương trợ. Ta dám khẳng định, giả như không có Ninh đạo hữu xuất thủ, ta cùng Dịch Cơ Vinh liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người này. Thật có chuyện này ư? Huyền Hoàng Cô Yến bỗng có một loại cảm giác nguy cơ. Chẳng những là bởi vì cái kia thực lực của Ninh Thành rất mạnh, càng là bởi vì cường giả này có thể đối phó Tinh Thần Đạo Quân liên thủ với Dịch Cơ. Hắn nhìn thoáng qua Dịch Cơ Tán Nhân, trong lòng thầm nghĩ, Dịch Cơ cùng Tinh Thần liên thủ không phải là đối thủ của hắn. Hẳn là bởi vì Dịch Cơ bị thương nặng, thực lực giảm xuống sao? Dịch Cơ Tán Nhân hiển nhiên hiểu rõ Huyền Hoàng Cô Yến ý tứ, như nhau ngưng trọng nói, coi như là ta không bị thương, ta cùng Tinh Thần liên thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được người nọ. Hắn tên gọi là gì? Huyền Hoàng Cô Yến đem chuyện Ninh Thành đều để ở một bên. Nếu quả thật có cường giả loại này, hắn nhất định phải biết. Nghe Ninh Thành đạo hữu nói, người này là Tần Mạc Thiên, hẳn không phải là đến từ ngũ hành vũ trụ. Tinh Thần Đạo Quân giải thích. Huyền Hoàng Cô Yến nói lần nữa, Tinh Thần đạo hữu, Dịch Cơ Vinh, các ngươi đã cùng Ninh Thành này liên thủ qua, vậy cũng biết Ninh Thành hiện ở nơi nào. Tinh thần đạo quân lắc đầu, Ninh đạo hữu cùng chúng ta là mấy tháng trước gặp nhau, hỗn loạn hư không mênh mông vô biên, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Trước ta còn liên lạc với Ninh đạo hữu, chỉ là hắn truyền tin châu không có phản ứng. Dịch cơ tán nhân cũng nói, cô Yến huynh, Ninh thành này ta đã thấy, thực lực hẳn là không dưới ta và ngươi. Năm đó chúng ta quyết định sợ rằng có chút sai lầm, ngươi biết đạo vết đao này ở mi tâm của ta là ai lưu lại sao? Chẳng lẽ chính là Ninh Thành? Huyền Hoàng cô Yến trong lòng cả kinh, gấp giọng hỏi, nếu mà Ninh Thành có thể đánh bị thương nặng Dịch Cơ, chỉ sợ hắn coi như là tìm được Ninh Thành, cũng không làm gì được đối phương. Dịch Cơ tán nhân lắc đầu nói, không phải là hắn. Huyền Hoàng cô Yến cảm giác khó hiểu lại bỗng dễ dàng hơn. Chỉ cần không phải Ninh Thành vậy là tốt rồi. Hắn sợ nhất là Ninh Thành lớn mạnh tới trình độ hắn căn bản là không làm gì được. Thế nhưng Dịch Cơ một câu nói lần thứ hai để cho Huyền Hoàng cô Yến trong lòng mát lạnh. Kẻ đánh ta bị thương nặng tên là Diệp Mặc. Lúc đó ta cũng đã thương hắn. Diệp Mặc chính là người lấy đi kim trang thế giới của ta. Đáng tiếc là thực lực của ta không cách nào lấy về. Về phần Ninh Thành này, ta cho rằng thực lực của hắn sẽ không yếu so với Diệp Mặc, hai người hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên, ta cho rằng cô Yến đạo hữu hiện tại chuyện trọng yếu nhất, không phải đi tìm kiếm Ninh Thành, mà là đi tìm được hỗn loạn nội giới. Huyền Hoàng cô Yến trong lòng cũng hít một hơi hơi lạnh, hắn há có thể nghe không ra ý tứ Dịch Cơ nói. Ninh Thành cùng Diệp Mặc không sai biệt lắm, mà thực lực của hắn và Dịch Cơ cũng chênh lệch không xa. Dịch Cơ nói bóng gió là, nếu mà hắn bây giờ tìm thượng Ninh Thành, này sợ rằng sẽ rơi vào một cái kết cục giống như Dịch Cơ, bị thương nặng mà thôi. Huyền Hoàng cô Yến không nói gì, chỉ cần có thể cầm lại Huyền Hoàng Châu, thực lực của hắn sẽ lần thứ hai tăng lên một bước dài. Hắn nhìn về phía Tinh Thần Đạo Quân, mặc dù hắn cùng Dịch Cơ đặt song song là một trong năm đại thánh chủ, nhưng hắn càng tin tưởng Tinh Thần Đạo Quân. Dịch Cơ tán nhân phẩm hơn xa Tinh Thần Đạo Quân. Tinh Thần Đạo Quân hiểu rõ ý tứ của Huyền Hoàng cô Yến, thấy Huyền Hoàng cô Yến ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn lập tức nói, cô Yến huynh, Dịch Cơ huynh nói đều là sự thực. Ninh Thành đạo hữu thực lực tới cùng ở địa phương nào ta không biết, bất quá ta cảm thấy đơn đả độc đấu, ta hẳn không phải là đối thủ của hắn. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, Dịch Cơ tán nhân cũng không có nói cho Huyền Hoàng cô Yến sự tình Ninh Thành bản thân có ngũ sắc liệt tinh tiễn. Về phần Tinh Thần Đạo Quân, hắn và Ninh Thành tuy rằng chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng rất là kính phục Ninh Thành. Nếu mà Huyền Hoàng cô Yến hỏi hắn, hắn sẽ nói cho Huyền Hoàng cô Yến Ninh Thành đã dùng qua thủ đoạn gì. Hiện tại Huyền Hoàng cô Yến không có hỏi, hắn tự nhiên sẽ không nói nhiều. Huyền Hoàng cô Yến trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói, đã như vậy, chúng ta trước liên thủ tiến vào hỗn loạn nội giới rồi lại nói. Dịch Cơ tán nhân cười ha ha một tiếng, cô Yến huynh làm vậy mới đúng, vô luận là ta hay là ngươi, nếu làm sai bước đầu tiên, thì không thể làm sai bước thứ hai. Nếu chúng ta thật có thể trước hết tiến vào hỗn loạn nội giới, không muốn nói Ninh Thành, chính là Tần Mạc Thiên, thì tính sao? Cô Yến huynh hiện tại có thể nói chúng ta làm sao đi qua sao? Huyền Hoàng cô Yến trầm giọng nói, Dịch Cơ huynh cùng Tinh Thần đạo hữu hẳn là biết, địa phương hỗn loạn nội giới tiến vào chính là hỗn loạn bên góc. Ta tìm được một cái hỗn loạn bên góc dễ dàng đánh vỡ nhất, chỉ là lực lượng của chúng ta bốn người còn chưa đủ. Chúng ta bốn người còn không mở ra một cái hỗn loạn bên góc. Hình Hy ngạc nhiên hỏi, nếu mà ngũ hành vũ trụ có hai tổ party mạnh nhất do bốn người liên thủ, vậy bốn người bọn họ nhất định là một tổ trong đó. Hình Hy đạo hữu, bởi vì thời gian ngươi tới nơi này hơi ngắn, cho nên không biết hỗn loạn bên góc. Chờ sau khi ngươi đi vào ngươi sẽ biết, đó là địa phương thần thức thẩm thấu không vào, quy tắc không cách nào chạm đến, đạo vận không ảnh hưởng được. Có lẽ đây mới thực sự là chỗ hỗn độn khởi nguyên. Tinh Thần Đạo Quân ở một bên giải thích. Huyền Hoàng cô Yến gật đầu, giọng nói có chút mùi vị, kỳ thực có một món đồ có thể mở ra hỗn loạn bên góc, tiến vào hỗn loạn nội giới, đáng tiếc chúng ta cũng không có. là cái gì? Hình Hy theo bản năng hỏi. Tạo hóa bất diệt phủ. Trả lời không phải là Huyền Hoàng Cô Yến, mà là Dịch Cơ Tán Nhân. Huyền Hoàng Cô Yến gật đầu, không sai, nếu có tạo hóa bất diệt phủ, ta có thể nhất định có thể mở ra hỗn loạn bên góc tiến vào hỗn loạn nội giới. Đáng tiếc là, tạo hóa bất diệt phủ đã bể nát. Tạo hóa bất diệt phủ đã ngưng tụ xong thành, chỉ là các ngươi tại hỗn loạn giới không có cảm ứng được mà thôi. Hình Hy bỗng nhiên ngắt lời nói, tạo hóa bất diệt phủ đã ngưng tụ thành. Cơ hồ là tại trong nháy mắt Hình Hy nói ra được, Huyền Hoàng Cô Yến cùng Dịch Cơ Tán Nhân, Tinh Thần Đạo Quân đồng thời hỏi lên. Hình Hy khẳng định gật đầu, không sai, ta tự mình cảm thụ được tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ thành hình. Hơn nữa ta còn mượn tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ thủ đoạn hoàn thiện thanh liên của ta. Đáng tiếc là, thanh liên của ta vẫn còn thiếu một mảnh. Một mảnh thiếu hụt này hẳn là đang bị thiên địa quy tắc che mờ trong giới vực. Ta vẫn không có tìm được. Huyền Hoàng Cô Yến ba người hai mặt nhìn nhau, mặc dù mọi người đều không nói gì, ba người đều hiểu, tạo hóa bất diệt phủ ngưng tụ, nói rõ tạo hóa chi môn lần thứ hai mở ra đã gần đến. Bất diệt phủ bị người nào chiếm được, hay vẫn là của bản thị? Dịch Cơ hỏi. Hình Hy lắc đầu, ta lúc đó cảm ngộ được Tử Tiêu đạo nhân đến đây, cộng thêm bản thân ta đã ở một khắc kia hiểu hoàn thiện thanh liên thủ đoạn, cho nên không có đi vào. Lão đạo gian xảo này, năm đó một người lông tóc không hao tổn chỉ sợ chỉ có lão thất phu này. Huyền Hoàng Cô Yến lạnh giọng nói. Huyền Hoàng Cô Yến phẫn nộ nói xong câu đó, sau đó cũng biết hắn không làm gì được Tử Tiêu, không thể làm gì khác hơn là lại nói, ta biết chỗ bế quan của cái giã, chúng ta lại đi tìm đến cái giã, năm người cộng lại liền không sai biệt lắm lực lượng đạo quân. Hình Hy kinh ngạc, không sai, chính là lực lượng đạo quân. Huyền Hoàng Cô Yến đáp, Vưu Nghiễm Hạo cùng Mộc Vân tại Vững Tin Ninh Thành không có ý nghĩ đối phó bọn họ, lập tức chuyên chú tu luyện. Sư Hương Quân càng là thần thanh khí sảng nhất tâm tu luyện, nỗ lực tăng lên tu vi của mình. Ninh Thành không có tu luyện, địa phương hắn hiện tại đứng yên, càng sâu hơn so với trước tên khuôn mặt màu cổ đồng tĩnh tọa tu luyện. Chỉ là hắn lại cũng không cách nào đi tới mảy may, chẳng những không có khả năng đi tới, chính là thần thức cũng bị ngăn cản tại cái chỗ này. Nơi này giống như là một phương tấm chắn nhìn bằng mắt thường không thấy giống nhau, vô luận Ninh Thành dùng bất kỳ biện pháp nào, cũng không cách nào tiến thêm một bước. Vô luận là thần thông, hay là dùng tạo hóa thần thương, Ninh Thành sớm đã thử qua vô số lần. Chính là không có bất kỳ biện pháp nào mở ra nửa điểm khe hở. Nhìn Sư Hương Quân đã bị hỗn độn khí tức bao lấy, Ninh Thành cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Không cách nào phá mở ra nơi này, chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn còn quá thấp. Cũng đúng, nếu mà dễ dàng như vậy là có thể mở ra cái chỗ này, có lẽ người ta sớm liền mở ra, đâu còn có thể đợi được hắn Ninh Thành. Thế nhưng cứ như vậy buông tha sao? Hoặc là chuyên tâm tu luyện. Ninh Thành ánh mắt rơi vào trên ba người đang tu luyện, trong lòng lần thứ hai thở dài. Nơi này thật là chỗ tu luyện tốt, vấn đề là dùng hắn bây giờ tiến độ, muốn ở chỗ này thông qua cảm ngộ tu luyện tới hợp giới cảnh, không có mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Luôn cố gắng vượt qua khó khăn, không tới cái vị trí kia vĩnh viễn cũng lĩnh hội không tới. Ninh Thành lúc này liền thắm thiết cảm nhận được gian nan chính bản thân tiến thêm một bước. Ngưng mắt nhìn bên góc giới vực tự mình thần thông đều không thể đánh vỡ ra này, Ninh Thành bộc phát bất đắc dĩ. Có lẽ tạo hóa thần thương của hắn lại tấn cấp 1 mới có thể đánh vỡ ra nơi này. Lập tức Ninh Thành liền lắc đầu, vô luận là chờ hắn tu luyện tới hợp giới cảnh, hoặc là tạo hóa thần thương lại vào một cấp bậc, sau đó tới mở ra hỗn loạn bên góc đều là chuyện không thực tế. Ngay cả tạo hóa thần thương đều không thể đánh vỡ ra. Ninh Thành nghĩ tới đây, bỗng nhiên hơi chậm lại. Trong đầu của hắn xuất hiện một cây bố to, tạo hóa bất diệt phủ. Hắn tạo hóa thần thương tuy rằng cũng có hai chữ tạo hóa, trên thực tế căn bản cũng không phải là tạo hóa pháp bảo. Tạo hóa bất diệt phủ lại là chân chính tạo hóa pháp bảo. Nếu mà dùng tạo hóa bất diệt phủ mở ra hỗn loạn bên góc. Ninh Thành hít một hơi, hắn không cần nhớ lại, hắn có 8 phần 10 nắm chặt có thể mở ra nơi này. Người khác tìm không được tạo hóa bất diệt phủ, hắn lại có biện pháp. Năm đó hắn vì tiêu diệt Đoan thị, liền mượn tạo hóa bất diệt phủ uy lực. Lúc này trên người của hắn tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn còn có, chỉ cần xuất ra mảnh vụn, sẽ không sợ tạo hóa bất diệt phủ không đến sao. Dùng thực lực của hắn bây giờ, dù cho đối với chủ nhân của tạo hóa bất diệt phủ, hắn cũng có tiền vốn cò kè mặc cả. Nghĩ đến chính bản thân chung quy có biện pháp mở ra cái chỗ này, Ninh Thành rộng mở trong sáng. Tu luyện trước tiên không vội, trước đem chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ tìm được rồi lại nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1455, chỉ cần kiên trì suy nghĩ mãi, Ninh Thành quyết định hay là dùng biện pháp trước đây đối phó với Thất Xa Đoan thị. Dùng tạo hóa bất diệt phủ loại này tạo hóa bảo vật cảm ứng, hắn chỉ cần lấy ra một khối mảnh vụn, coi như là tại hỗn loạn bên góc, đối phương cũng có khả năng tìm tới nơi này. Mảnh vụn bất diệt phủ bị Ninh Thành lấy ra, Vưu Nghiễm Hạo, Mộc Vân cùng Sư Hương Quân ba người đều cảm giác được. Ba người ánh mắt chỉ là tại trên người mảnh vụn bất diệt phủ quét một cái, liền đều nhận ra tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn. Ninh Đạo Quân, đây là mảnh vụn tạo hóa bất diệt phủ, Vưu Nghiễm Hạo thứ nhất hỏi lên. Ninh Thành gật đầu nói, không sai, đây là tạo hóa bất diệt phủ mảnh vụn. Hai vị đạo hữu nói vậy cũng biết cái chỗ này có thể tiến vào hỗn loạn nội giới sao? Chỉ là dùng thực lực của mấy người chúng ta, muốn đánh vỡ cái chỗ này tiến vào hỗn loạn nội giới, sợ rằng còn không được. Đạo quân là muốn hấp dẫn chủ nhân của tạo hóa bất diệt phủ đến đây. Vưu Nghiễm Hạo lập tức liền hiểu Ninh Thành ý nghĩ, kinh thanh hỏi. Liền ngay cả Sư Hương Quân trong tu luyện cũng đình chỉ tu luyện, nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Tạo hóa bất diệt phủ không phải là bể nát sao? Tạo hóa bất diệt phủ chủ nhân cũng nghe nói là cùng bất diệt phủ cùng nhau chết. Chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ có đúng hay không vẫn, ta không rõ ràng lắm. Bất quá tạo hóa bất diệt phủ tại vài vạn năm trước đã là ngưng tụ thành hình. Vô luận là ai đạt được tạo hóa bất diệt phủ, nói vậy trước tiên cũng phải cần để cho tạo hóa bất diệt phủ hoàn thiện. Chỉ cần hắn cảm ứng được mảnh vụn tạo hóa bất diệt phủ của ta ở tại chỗ này, hắn nhất định sẽ tới đây. Ninh Thành giải thích, Mộc Vân cũng mất tâm tư tu luyện. Chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ tới rồi, một lời không hợp mà nói. Bọn họ chính là bia đỡ đạn A. Mặc dù địa vị của bọn hắn cùng 5 vị thánh chủ chênh lệch khá xa, nhưng cũng biết trong 5 vị thánh chủ thực lực mạnh nhất chính là chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ. Ninh Thành liền ôm quyền nói, mấy vị đạo hữu, nếu mà tạo hóa bất diệt phủ thực sự có thể mở ra nơi này, chúng ta đây chính là nhóm người đầu tiên tiến vào hỗn loạn nội giới. Đương nhiên, hai vị nếu mà lo lắng, ta sẽ mở ra phòng ngự trận, để cho hai vị rời khỏi nơi này trước. Vưu Nghiễm Hạo cùng Mộc Vân nhìn nhau liếc mắt, đồng thời đối với Ninh Thành ôm quyền nói, Ninh Đạo Quân chỉ cần để ý đi làm, nếu mà cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chỉ cầu có thể đi cùng Ninh Đạo Quân, tiến vào hỗn loạn nội giới. Sư Hương Quân đồng dạng nói, ta cũng giống vậy. Ninh Thành vung tay lên, đã như vậy, chúng ta trước hết ở chỗ này tu luyện. Chỉ cần chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ có thể cảm ứng bất diệt phủ mảnh vụn ở đây tiến vào hỗn loạn hư không, ta liền nhất định cũng có thể cảm ứng được hắn. Nếu là chờ mấy năm cũng không cách nào hấp dẫn hắn lại đây, ta sẽ chủ động rời đi nơi này ra tìm. Bốn người hiệp thương thỏa đáng, tự nhiên càng là không có hai lời. Ninh Thành cũng là một công đôi việc, nếu như có thể đem chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ hấp dẫn lại đây, đó là hay nhất không hơn. Dù sao coi như là hắn đi ra ngoài tìm được chủ nhân tạo hóa bất diệt phủ, cuối cùng vẫn là phải dẫn hắn đến cái chỗ này. Hỗn loạn hư không quy tắc nghiền nát lăng loạn, coi như là Ninh Thành đi ra ngoài, cũng không dám khẳng định mình có thể không có khả năng lần thứ hai tìm về nơi này. Sư Hương Quân sở dĩ có thể tìm được vị trí này, bằng vào không phải là thực lực, mà là năm tháng. Sư Hương Quân ở bên trong này ngây người đã bao nhiêu năm? Ninh Thành không hỏi cũng biết chắc không ngừng chỉ vạn năm, nghìn vạn năm, dù là góc địa phương, coi như là người mộ cũng có thể tìm tới. Huống chi, muốn rời khỏi hỗn loạn hư không, với hắn mà nói thật đúng là không phải là một chuyện đơn giản. Ngũ hành vũ trụ một góc vùng ven, nơi này không dấu vết con người, không có tinh cầu, chỉ có vô cùng bóng tối vô tận hư không cùng các loại hư không khí tức. Tại đây trong hư không bóng tối vô tận lơ lửng một thanh cự phủ vàng nhạt, quanh thân cự phủ đạo vận vờn quanh, mặc dù nơi này hư không khí tức loang lổ hỗn độn, thế nhưng trong loang lổ hỗn độn khí tức này vẫn như cũ không ngừng bị trích xuất ra tinh thuần thần linh khí tức. Những thứ này khí tức hoàn toàn thẩm thấu vào trong cây bố to này. Bàng bạc khí tức bao quanh tại bản cổ phủ, đây là một thanh cự phủ để cho người ta nhìn một cái đều có chút kinh hồn táng đảm. Đáng tiếc là, tại đây bên trên phủ nhận lại có mấy cái chỗ hổng. Mấy cái chỗ hổng này, để cho chuôi cự phủ này thoạt nhìn có chút không hoàn mỹ. Chuôi cự phủ ở chỗ này không biết nằm đã bao nhiêu năm. Ngoại trừ này cuồn cuộn không ngừng thần linh khí tức tràn vào cự phủ cũng không có nhúc nhích qua. Có lẽ không có ngoài ý muốn phát sinh, chuôi này cự phủ sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Mênh mông hư không, thứ không thiếu nhất chính là các loại các dạng ngoài ý muốn. Vốn cự phủ vẫn luôn không có rời động một cái, lúc này bỗng nhiên kịch liệt rung động. Thật giống như đột nhiên bị một loại vô hình hô hoán giống nhau, cự phủ rung động mấy cái sau đó, hóa thành một đạo phủ ảnh, gào thét một cái biến mất tại trong một phương hư không này. Bản thiên đại ca, làm sao vậy? Đồng dạng tại vô tận trong hư không, một người nữ tử xinh đẹp nghi hoặc nhìn người khổng lồ thân cao sắp tới hai trượng bên người hỏi. Ta cảm nhận được một loại hô hoán đến từ huyết mạch. Có lẽ chúng ta cũng nhanh phải đến thái dịch giới. Người khổng lồ ngưng lại thân hình, nghiêng tai lắng nghe, đồng thời trong miệng nói. Hai người này chính là Bản Thiên cùng Trầm Mộng Uyên trước đây đơn độc tiến vào hư không. Mấy vạn năm qua, Bản Thiên mang theo Trầm Mộng Uyên không biết đổi qua bao nhiêu hư không, đã trải qua bao nhiêu tinh cầu. Những thứ này trong hư không tinh cầu, có rất nhiều đều là chỗ tài nguyên phong phú. Trầm Mộng Uyên cũng bởi vì những tư nguyên này, tại mấy ngàn năm trước liền tố đạo thành công, mà Bản Thiên bản thân có huyết mạch người khổng lồ viễn cổ bản thị, tu luyện cùng cảm ngộ càng là tiến triển cực nhanh, lúc này đã hỗn nguyên viên mãn tồn tại. Trên thực lực thăng cao, Bản Thiên hình thể cũng khống chế ở tại hơn hai trượng. Trầm Mộng Uyên không có tiếp tục hỏi, nàng biết Bản Thiên lai lịch so với nàng phải tôn quý hơn nhiều. Bản Thiên rất nhiều cảm giác đều là chính xác. Nếu không phải Bản Thiên, nàng Trầm Mộng Uyên sớm ở trên hư không hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, Bản Thiên bỗng nhiên cả người run rẩy. Hắn ngưng nhìn phía xa hư không, bỗng nhiên một bước tiến lên trước, giơ tay lên hướng hư không bắt tới. Trầm Mộng Uyên liền cảm thấy được một cổ hủy diệt thiên địa khí tức tràn tới. Lập tức một đạo máu tanh khí tức truyền ra, một đạo kinh khủng thiên địa khí tức này biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó nàng thấy Bản Thiên ngã xuống. Bản Thiên đại ca, Trầm Mộng Uyên lo lắng tiến lên muốn đỡ lấy Bản Thiên. Bản Thiên khoát tay áo, ta không sao. Trầm Mộng Uyên rõ ràng thấy bên hông Bản Thiên một đạo sâu đậm miệng máu, máu tanh khí tức này chính là từ miệng máu của Bản Thiên bên hông rỉ ra. Chỉ là thứ thương tổn Bản Thiên, Trầm Mộng Uyên nhìn liền đều không nhìn thấy. Bản Thiên nuốt vào vài viên đạo quả, miệng máu này bên hông rất nhanh thì ngưng động. Chỉ là Trầm Mộng Uyên rõ ràng cảm giác được Bản Thiên có chút không đúng. Cả người hắn tâm thần tựa hồ cũng bị một đạo kinh khủng khí tức gào thét này cuốn đi. Bản Thiên đại ca, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Trầm Mộng Uyên trong lòng lo lắng, vẫn hỏi đi ra. Bản Thiên mắt nhìn mênh mông hư không, một lúc lâu mới lên tiếng, ta cảm nhận được tổ tiên huyết mạch hô hoán, ta muốn đi truy tìm. Mộng Uyên sư muội, ta trước đem ngươi đưa đến thái dịch giới đi, sau đó ta phải rời đi. Trầm Mộng Uyên cực kỳ nói thật, Bản Thiên đại ca, không có ngươi, ta sớm bỏ mạng ở trong mênh mông hư không. Coi như là đi thái dịch giới, ta cũng không có thân nhân cùng bằng hữu. Bản Thiên đại ca nếu mà không cảm thấy ta là trói buộc, cũng không nên đơn độc đem ta đưa đi. Trầm Mộng Uyên nói là thực sự nói, không có Bản Thiên, coi như là nàng không ngã xuống, tu luyện cũng không có cái tốc độ hiện tại này. Bản Thiên lắc đầu, Mộng Uyên sư muội băng tuyết thông minh, một đường xuất lực rất nhiều, há có thể là trói buộc. chỉ là ta chuyến đi này sợ rằng cửu tử nhất sinh, bản thị ta dần dần biến mất tại vũ trụ, nếu không phải Ninh Thành huynh đệ cứu giúp, ta bản thiên cũng sớm hóa thành bụi mù trong vũ trụ. Vô luận là vì bản thân ta, hay vẫn là vì bản thị, ta đều phải đi qua. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ lại trở lại thái dịch giới. Bản thiên đại ca, ta đi chung với ngươi tìm kiếm. Trầm Mộng Uyên lần này không có bất kỳ giải thích. Bản thiên hiểu Trầm Mộng Uyên, hắn biết lại nói đưa đi Trầm Mộng Uyên cũng là vô dụng. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Bản thiên đại ca, tới cùng là vật gì, đem ngươi đả thương. Tại bản thiên đồng ý, Trầm Mộng Uyên mới dò hỏi. Bản thiên sắc mặt ngưng trọng, thương tổn ta là một cây bố to. Ta có chút hoài nghi đó là tạo hóa bất diệt phủ bản thị tổ tiên ta đã từng có. Chỉ là cự phủ này dường như có linh tính mới. Tại thời điểm cảm thụ được ta, chỉ là hơi hơi dừng một chút. Ta đưa tay muốn bắt được nó thời điểm, còn trực tiếp đả thương ta. Trên mặt bản thiên mang theo một tia thương cảm, đó là một loại thất lạc cùng bi ai. Bản thị tổ tiên pháp bảo, hắn gặp sau đó liền cũng không có bắt được. Trầm Mộng Uyên nghi ngờ hỏi, đã như vậy, ngươi làm thế nào biết nó đi phương vị nào? Vừa rồi này cự phủ mang đi máu huyết của ta, chỉ cần còn đang ở một phương này vũ trụ, ta liền có thể cảm ứng được. Bản thiên tự hào nói, đây là viễn cổ huyết mạch cường đại. Trầm Mộng Uyên trầm mặc xuống, qua một hồi lâu mới lên tiếng, bản thiên đại ca, có thể hay không cự phủ này cố ý mang đi máu huyết của ngươi? Sau đó cho ngươi có thể tìm được. Nếu là ngươi không muốn đi tìm, vậy thì đồng nghĩa với buông tha. Nếu là ngươi nguyện ý đi tìm, vậy thì đồng nghĩa với không có buông tha đâu nè. Bản thiên nhất thời sửng sốt, lập tức liền vỗ đầu một cái nói, được rồi, nhất định là như vậy. Chỉ là bản thiên chỉ nói mấy chữ, liền lần nữa nhất thời chậm lại, trên mặt mang theo một tia mờ mịt. Bản thiên đại ca, có phải là ngươi hay không nghĩ tới điều gì? Trầm Mộng Uyên nhanh chóng lại hỏi một câu. Bản thiên gật đầu, giọng nói mang theo một tia cụt hứng nói, ta đích xác cảm ứng được cự phủ phương vị, chỉ là trong chốc lát thời gian, nó phi hành khoảng cách liền bằng chúng ta toàn lực đi lại mấy tháng năm.